Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 401, buổi tối lại khen thưởng sư nương thoáng cái. Các ngươi không cần đoán mò, ta cùng các ngươi đại sư ca bất quá là tại luyện một loại võ công mà thôi. Ninh Trung Tắc quay đầu, tới, nói với mọi người nói. Lâm Phàm lập tức truyền âm nói, ta hiện tại truyền ngươi 20 năm tinh thuần nội lực, cùng một bộ vận dụng nội lực, kiếm khí pháp môn, ngươi đem ta dạy ngươi kiếm chiêu luyện một lần cho bọn họ nhìn. Trong chớp mắt, còn không có chờ Ninh Trung Tắc phản ứng qua tới, trong cơ thể liền nhiều một cỗ tinh thuần nội lực, không khỏi kinh hãi, nguyên lai Phàm Nhi nội lực tinh thuần như thế tương đương. Quá khó có thể tin, Phàm Nhi thần bí đã lĩnh giáo, nhìn đến nàng chứng kiến bất quá là một điểm mà thôi. Lâm Phàm thu thương, tốc độ kỳ nhanh, lệnh Hồ Sung, Nhạc Linh San căn bản không có phát hiện cái gì, liền nhìn thấy Ninh Trung Tắc từ hắn trên eo xuống tới. Rơi xuống trên đất, Ninh Trung Tắc chột dạ chỉnh sửa quần áo một chút, khuôn mặt hồng nhuận, nói ra. Sư nương biểu diễn một lượt các ngươi đại sư ca dạy võ công, liền biết sư nương cùng đại sư ca không có lừa các ngươi. Sư nương, các đồ nhi không dám suy nghĩ lung tung. Lệnh Hồ Sung nghiêm mặt nói, hắn cũng không tin sư nương cùng đại sư ca sẽ là loại này quan hệ. Sư phó thế nhưng là một mực nhìn lấy đây, các ngươi cái này mấy cái tiểu tử. Sư nương có thể không biết các ngươi suy nghĩ cái gì sao? Tốt, ra đến bên ngoài, ta diễn luyện thoáng cái kiếm chiêu. Các ngươi muốn hảo hảo học. Ninh Trung Tắc nói ra, đám người tránh ra, Ninh Trung Tắc rút kiếm đạp chân xuống, liền bay ra xa mười mấy mét. Lệnh Hồ Sung trợn mắt người một sáng, nghĩ không ra sư nương khinh công lợi hại như vậy, kiếm pháp lăng lệ. Chiêu thức lưu loát, mang theo một mảnh khắc nghiệt, khiến không khí đều chấn động lên tới. Ninh Trung Tắc động tác mau lẹ, thỉnh thoảng biến thế đánh hư, thỉnh thoảng lộ ra ngoài ánh sáng. Thật mạnh kiếm pháp, đám người chấn kinh, Ninh Trung Tắc trời cao lạc nhạn, một đạo kiếm khí chém ra, đánh vào trên mặt đất, phát ra tiếng vang, khiến đám người càng là kinh hãi. Thật mạnh kiếm khí, Nhạc Linh San chưa bao giờ thấy qua mụ mụ lợi hại như thế qua. Ninh Trung Tắc chậm rãi vận dụng thuần thục trong cơ thể nội lực. Bắt đầu kiếm khí bay vút, chiếu sáng trời cao, gió cuốn mây tan, thật đáng sợ kiếm pháp, thật đáng sợ kiếm khí. Lão Đức Nặc trong lòng kinh sợ, lần thứ nhất thấy được dạng này kiếm pháp. Hoàn toàn không phải một loại người trong võ lâm có thể nắm giữ. Chẳng lẽ đây chính là sư nương từ đại sư ca chỗ ấy học tới kiếm pháp sao? Thẳng đến Ninh Trung Tắc dùng ra toàn chân kiếm pháp, Lệnh Hồ Sung rốt cuộc minh bạch cái này kiếm pháp uy lực chân chính. Có thể cũng theo sư nương nội lực có liên quan, sư nương cùng đại sư ca đến cùng tại luyện võ công gì? Vì cái gì sư nương nội lực sẽ tăng lên như vậy nhiều? Chỉ sợ cũng là sư phụ đều không cách nào so sánh. Khó trách sư nương cùng đại sư ca sẽ cùng sư phó trở mặt. Lệnh Hồ Sung có chút minh bạch trong này. Kỳ lạ, cầu hoa tươi không? Sau mười mấy phút, Ninh Trung Tắc rốt cuộc niềm vui tràn trề. Thu kiếm, nàng chưa bao giờ tại võ công trên như thế đắc ý. Sảng khoái qua, nhất thời hưng khởi, nhiều đùa nghịch một hồi. Phàm Nhi, sư nương vừa mới biểu hiện thế nào? Ninh Trung Tắc liền giống thảo muốn thưởng tiểu cô nương một dạng. Đối Lâm Phàm ôn nhu hỏi, sư nương biểu hiện một mực đến nay đều rất tốt, buổi tối lại khen thưởng sư nương thoáng cái. Lâm Phàm cười đùa nói, Ninh Trung Tắc một thẹn, ám giận Phàm Nhi thật hư. Tại đệ tử trước mặt cũng không cho nàng lưu lại mặt mũi. Nhạc Linh San cao hứng chạy về phía Ninh Trung Tắc bên người. Hô nói, mẹ ngươi trở nên thật là lợi hại nha. Chúc mừng sư nương võ công đại tiến vào. Lệnh Hồ Sung ôm quyền cung kính nói, trên mặt có mấy phần chân thành. Chúc mừng sư nương. Những người khác cũng chúc mừng nói. Lâm Phàm truyền âm, khiến Ninh Trung Tắc nói chuyện. Hiện tại các ngươi biết sư nương vì cái gì lão là tại ngươi đại sư ca trong ngực đi. Cái này hết thảy đều là ta phái Hoa Sơn. Ninh Trung Tắc trái lương tâm nói ra. Thế nhưng là mọi người chẳng những không có tăng thêm hoài nghi, còn hết sức tò mò các nàng tu luyện là võ công gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.